Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111, Quán Thông Thế Giới. Dựng đa nguyên vũ trụ, vị kia tóc đen mắt đen nam tử cùng thái cổ nhân loại không sai biệt nhiều. Thậm chí có thể nói bề ngoài nhìn qua hoàn toàn tương tự. Nhưng 26 vị chủ thần lại hoàn toàn không coi hắn là một nhân loại đối đãi. Bởi vì cái kia nam tử sừng sững tại vô ngần hư không bên trong. Không có cỡ nào kinh thiên động địa năng lượng ba động. Nhưng hư không bên trong ngàn tỷ pháp tắc từ vòm trời phía trên rủ xuống đến trong tay hắn. Sau đó cái này nam tử tựa như tiểu hài tử chơi đùa đồng dạng. Đem cái kia ức vạn đạo đến từ với bọn họ thế giới quy tắc cùng khác một đoàn to lớn quy tắc. Nắm chắc cùng một chỗ. Sau đó, đánh cái kết, ngoặc kép chấm hỏi, 26 vị chủ thần khóe mắt đều tại co rúm. Cảm giác nhận lấy to lớn xung kích. Cái kia mặt khác một đoàn mênh mông quy tắc cũng không kém cỏi với bọn họ phương thế giới này đồng. Dạng ghen ghét đáng sợ cùng nguy hiểm chỉ là đông đảo quy tắc quấn quanh ở cùng một chỗ. Liền để quan sát đây hết thảy 26 vị chủ thần đầu não muốn nứt. Có loại muốn nổ cảm giác, nếu không phải thế giới trợ giúp bọn hắn tiếp nhận một lần lại một lần tiếp nhận loại kia mênh mông. Mà đáng sợ số liệu tin tức xung kích, bọn hắn lúc này liền đã hoàn toàn chết đi. Hắn đây là đang làm gì? 26 vị chủ thần vốn cho là bọn họ đã cường hóa đến trong nhân thế nhất đỉnh cao nhất. Đã đến tiến không có thể tiến tình trạng. Nhưng là bây giờ nhìn xem vị kia nhân vật thần bí khó lường tiện tay từ hư không bên trong lại bắt. Được một đoàn ức vạn đạo pháp tắc. Sau đó đem cái kia pháp tắc từng cây vuốt thành thẳng táp. Lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Hình thành một cây tráng kiện mà to lớn dây thừng. Sau đó lại cùng đến từ đám bọn hắn thế giới cái kia sợi dây thừng đánh cái kết quấn quanh ở cùng. Một chỗ, cái kia nhẹ nhõm tư thái. Thật giống như tiểu hài tử tại chơi đùa đồng dạng. 26 vị chủ thần trong chốc lát như rơi vào mộng. Đều tại điên cuồng nuốt nước bọt. Cái kia bất luận cái gì một đầu quy tắc đều có thể đủ đản sinh ra một vị chủ thần cấp bậc cường đại. Tồn tại. Bọn hắn một trái tim tại vô hạn hạ trầm. Bọn hắn cảm thấy may mắn hoặc là nói cảm thấy an ủi là xuyên thấu qua cái kia ức vạn đạo quy tắc. Thuận theo cái kia dục vọng quy tắc biên chế mà thành dây thừng. Nhìn sang, bọn hắn đồng dạng có thể đủ nhìn thấy một phương vô ngần mà vĩ đại thế giới. Thấu qua thế giới hàng rào, bọn hắn có thể đủ nhìn thấy một tấm lại một tấm sắc mặt trắng bệch. Vẻ mặt nhăn nhó khuôn mặt, tại cái kia ức vạn đạo pháp tắc phía sau, tại cái kia một đoàn lại một đoàn bị lôi kéo tới thế giới bên trong. Là một tấm lại một tấm nghi hoặc chấn kinh không hiểu khuôn mặt. Mỗi một cái thế giới phía sau nhân vật tuyệt đỉnh đều không kém cỏi với bọn họ. Thậm chí tại có chút đáng sợ thế giới bên trong, cái kia chỉ là khí tức đều để bọn hắn cảm thấy hết sức không thoải mái, không được tự nhiên. Hắn đến cùng tại làm chút gì? Hắn đến cùng là ai? Mỗi một cái nhìn thấy như thế cảnh tượng nhân vật, trong lòng đều có cái này một nỗi nghi hoặc. Nhưng vị kia sừng sững tại hư không bên trên quyết định nhân vật lại không có trả lời nghi ngờ của bọn hắn. Hắn chỉ là đem cái này đến cái khác thế giới lôi kéo mà đến. Cuối cùng liên tục kéo qua đến tứ phương, thậm chí là ngũ phương thế giới quấn quýt lấy nhau. Sau đó tại cái kia kinh thiên động địa đáng sợ pháp tắc xung kích bên trong. Nhiều cái thế giới dung hợp cái chủng loại kia đáng sợ lực lượng trong khoảng thời gian ngắn bộc. Phát khác biệt quy tắc, pháp tắc khác nhau, trong thời gian thật ngắn bị vị kia nhân vật cường đại cưỡng ép xoay cùng một chỗ. Mỗi một cái thế giới đều là chí cường thế giới, nhưng mỗi một cái thế giới phát triển đến hiện tại tình trạng như vậy. Tương ứng quy tắc cùng pháp lý áo nghĩa cùng phổ thông thế giới đều hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn trên bản chất là thủy hỏa bất dung, căn bản không có biện pháp nối liền cùng một chỗ, ức vạn đạo pháp tắc xung kích bị vị kia nhân vật hóa thành dây thừng trói buộc cùng một chỗ. Đồng thời bị vị kia nhân vật thần bí lấy một loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn dung hợp. Nhìn thấy một màn này, mỗi một cái thấu qua thế giới hàng rào quan sát một màn này nhân vật sắc mặt đều đại biến. Không được, thế giới cùng thế giới ở giữa dung hợp trải qua vị kia nhân vật đáng sợ cưỡng ép thống hợp. Cái kia đáng sợ nhất xung kích cùng lực bộc phát không có bạo phát đi ra. Bị vị kia nhân vật tiêu diệt vô hình, nhưng không có nghĩa là thế giới cùng thế giới ở giữa dung hợp sẽ bình ổn tiến hành. Sau một khắc, khác biệt quy tắc cùng pháp lý áo nghĩa y nguyên sẽ tiến hành to lớn xung kích. Cái kia một đầu lại một đầu khóa liên dung hợp lại cùng nhau về sau. Nháy mắt sau đó chính là vô tận năng lượng dâng trào. 26 vị chủ thần cảm giác được thế giới bản nguyên truyền đến bất an cùng sợ hãi. Vô cùng vô tận năng lượng điên cuồng dâng trào. Bọn hắn cảm giác vĩnh sinh bất diệt thần cách đều đang kịch liệt rung động. Liều lĩnh đem sở hữu năng lượng dung nhập tại thế giới quy tắc bên trong. Trợ giúp thế giới ổn định loại kia đáng sợ đến từ tại pháp tắc. Quy tắc cùng đủ loại phương diện xung kích. Bọn hắn cảm giác được thế giới quy tắc bản nguyên đang rên rỉ đang run rẩy. Tựa hồ không có cách nào chịu đựng lấy loại kia sức mạnh đáng sợ. Ở trong mắt Đường Huyền Minh, trước mặt nhiều cái thế giới không ngừng tại bành trướng. Thật giống như một cái xung khí khí cầu đồng dạng. Thế giới hàng rào không ngừng trở nên mỏng manh. Rất để người hoài nghi. Thế giới như vậy. Sau đó một khắc liền sẽ bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ. Sự thật đúng là như thế. Ngang ngược bạo lực đem mấy cái quy tắc cùng áo nghĩa thế giới hoàn toàn khác biệt cưỡng ép nối. Liền cùng một chỗ, cho dù trấn áp lại loại kia đáng sợ lực trùng kích. Tiếp xuống cũng không có nghĩa là sẽ trở nên nhẹ nhõm. Khác biệt quy tắc y nguyên sẽ tiến hành kịch liệt va chạm. Tựa như đại giang đại hà chuyển vào trong biển cả lúc. Bọn chúng giao hội địa điểm mãi mãi cũng sẽ tiến hành kịch liệt va chạm. Nước ngọt cùng nước biển lại không ngừng tiến hành giao lưu. Mà sống ở trong nước thì sẽ bởi vì đủ loại này đột nhiên biến hóa hoàn cảnh mà tử vong. Đầu ngón tay có điểm điểm lưu quang chảy xuôi. Đường Huyền Minh một điểm điểm trải vuốt các phương diện khác biệt quy tắc. Áp chế loại kia bạo liệt kịch động, cuối cùng để trước mặt không ngừng bành trướng co vào thế giới dần dần trở nên bình ổn. Mặc dù bọn chúng ngẫu nhiên y nguyên sẽ run rẩy một chút, nhưng đã không có bao lớn vấn đề, tạm thời còn không thể đủ hoàn toàn tiếp nhận, chỉ có thể đủ ngắn ngủi dung hợp. Thế giới ở giữa thông đạo bắt đầu hỗn loạn, nhưng không tính là chân chính dung hợp làm một. Chỉ có một phần nhỏ quy tắc hòa thành một thể. Đường Huyền Minh quan sát nhiều cái đại vũ trụ, mà những cái kia đỉnh tiêm cường đại trong vũ trụ, đồng dạng có người đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía hắn. Có mãng hoang kỳ thế giới bên trong một vị vũ trụ chi chủ. Hắn nhìn về phía Đường Huyền Minh ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác toàn thân đều áp chế không ngừng run rẩy. Trước mặt vị kia tóc đen mắt đen thanh niên, ánh mắt bình tĩnh, nhưng loại kia bình tĩnh ánh mắt, nhưng thật giống như để hắn về tới thế giới lúc ban đầu. Gặp được vị kia khởi nguyên chi địa cổ lão trưởng khống giả. Hắn quả thực so với lúc trước vị kia khởi nguyên chi địa trưởng khống giả còn đáng sợ hơn. Khác một bên, thuộc về trường sinh giới thế giới bên trong. Có bao nhiêu vị cổ lão hoàng giả đưa ánh mắt về phía Đường Huyền Minh. Trong đó còn có Đường Huyền Minh rất quen thuộc, đến từ tại cố hương của hắn, trong truyền thuyết thần thoại bàn cổ nữ hoa giống nhau nhân vật. Nhưng giờ này khắc này, cái này nhóm nhân vật tuyệt đỉnh nhìn về phía hắn ánh mắt chỉ có kính sợ. Còn có dấu ở trong mắt chỗ sâu bất an, hoàng giả con đường đã là trong nhân thế cực hạn. Giữa thiên địa làm sao sẽ có nhân vật như vậy? Một phương khác khoa học kỹ thuật cùng tu hành cùng tồn tại thế giới bên trong. cao cấp nhất cường đại nhân vật đồng dạng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú về phía Đường Huyền Minh, cái kia đã sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh, cường đại nhất nhân vật một trong ngọn núi khách tóc đen mắt đen Đường Huyền Minh. Nói nhỏ, cùng ta sáng tạo cái kia chủng tộc giống nhau như đúc. Dạng này hình thái nắm giữ to lớn như vậy tiềm năng sao? Một vị như thế nhân vật cường đại tại sao lại y nguyên bảo trì dạng này hình thái? Hắn không khỏi đưa ánh mắt về phía hắn sáng tạo viên kia tinh cầu màu xanh nước biển. Tinh cầu bên trên phương, cái kia đế quốc cổ xưa bên trong, sinh trưởng hàng trăm triệu tóc đen mắt đen nhân vật, chỉ là từ ở hiện tại hắn nhìn thấy vị này cường đại nhân vật so sánh. Cái kia sinh sôi tại viên kia tinh cầu màu xanh nước biển bên trên nhân vật. Nhỏ yếu không tưởng nổi. Hô hấp ở giữa, hắn đều có thể nghiền chết ngàn tỷ. Để tinh cầu kia vì đó phá diệt. Liền hàng tinh cấp bậc nhân vật đều không có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN